Nguyên Thi lỗ tai lắc một cái, muốn nói lại thôi, điều này hiển nhiên không phải số 3 cơ, giọng điệu. Bây giờ chúng tiểu cô nương hoán đổi nhân cách đã trải qua quen như vậy luyện sao, xem như 17 tuổi thiếu nữ, Nguyên Thi cảm thấy áp lực có chút lớn a. À, còn mặt kia, nàng lại không chút lưu tình trào phúng lên Chu Tuấn Sơn, lão Chu thuần túy là bản thân cho mình giải vây, nơi nào có nhiều như vậy phức tạp nguyên nhân, còn cái gì không nắm chắc chỉ đạo được hảo, dạy dỗ ta đệ tử như vậy, ngươi là ở đâu ra lòng tin có thế chỉ đạo được hảo kế tiếp a. À, loại này tự bạo tựa như phát biểu, tại chỗ liền để Chu Tuấn Sơn xuống đài không được, cũng may đại tông sư dù sao cũng là cùng Nguyên Thi nhiều năm thầy trò, đã trải qua có thể phi thường thành thạo bình thường đưa nàng lời nói coi như gió thoảng qua tai. Bất quá Bạch Kiêu bên kia vẫn còn cần có người lại đi trông nom một chút, Hứa Bách Liêm khảo nghiệm, đối với hắn kích thích có chút vượt qua mong muốn, nhưng bây giờ Hứa Bách Liêm bên kia cũng cần người đi nhìn chằm chằm, ta thực sự phân thân thiếu phương pháp, cho nên Nguyên Thi, ngươi, yên tâm, bất quá là tạm thời cùng Trịnh Lực Minh tiếp xúc gần gũi, ta đã chuẩn bị xong nguyên bộ thiết bị. Đang khi nói chuyện, Nguyên Thi đồng dạng lấy thời không vực thần thông, từ bản thân cẩm nang nhỏ bên trong lấy ra một bộ tạo hình cực kỳ độc đáo, toàn bộ bao trùm vòng hóa phục. Dạng này ta liền có thể không cùng hắn hô hấp cùng một loại không khí. Chu Tuấn Sơn hé miệng, mấy lần muốn nói lại thôi. Cho dù là làm nhiều năm như vậy thầy trò, gia hỏa này vẫn là luôn có thể có mới hoa văn, kích thích máu người ép bất ổn. Bất quá, Chu Tuấn Sơn rõ ràng hơn, lúc này chỉ cần đáp lời liền thua, cho nên hắn cưỡng ép thu liễm sắc mặt, khoát khoát tay, vậy liền đi thôi, nhờ ngươi. Nguyên Thi lại có chút mất hết cả hứng mà mặc cốt phòng hóa phục, quay người hướng Cựu Vũ lâu đi. Một mực đến thân ảnh của nàng biến mất, Chu Tuấn Sơn mới thực sự nhịn không được nói ra, nàng lại còn thực cho mặt vào. Thanh Nguyệt che miệng cười nói, sư tỷ chính là người như vậy nha, như vậy ta cũng về trước đi làm chuẩn bị a. Tiểu Bạch đã trải qua gián đòn phủ đầu, chúng ta bốn người cũng không thể lạc hậu quá lâu. Chu Tuấn Sơn vốn là vô ý thức gật gật đầu, nhưng lập tức nghe ra vấn đề, ngươi nói mấy người các ngươi. Thanh Nguyệt nhưng chỉ là đối với Chu Tuấn Sơn khoát tay áo, sau đó huy động cánh tay, lôi kéo ra một mảnh màu tím đen màn che, đem chính mình bao khỏa đi vào. Sau một khắc, thiếu nữ thân ảnh liền biến mất địa vô ảnh vô tung. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.